Con rể quyền quý, chương 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1042, Dương Hải hất Sử Vân sang một bên, và sức mạnh khổng lồ của anh ta trực tiếp khiến Sử Vân ngã xuống đất. Sử Vân thở hổn hển ho khan, sắc mặt rốt cục trở lại bình thường, cô ta nói. Anh Trương nhờ tôi chuyển đồ. Đồ ở đây, Tổng Giám Đốc Lâm của chúng tôi ở đâu vậy? Sử Vân đang nói chuyện, gõ ngón tay vào túi quần, trong túi quần có một máy truyền tin đang gửi tín hiệu đến Toàn Dũng và những người khác ở bên ngoài nhà kho. Sau khi nhận được tín hiệu từ Sử Vân, Toàn Dũng và những người khác nhanh chóng tiếp cận nhà kho. Đưa đồ trước cho tôi. Dương Hải trong mắt có vài phần bất mãn, hôm nay không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn hoàn toàn giải quyết với Trương Thác để người này trả lại tất cả sỉ nhục trước đây đã làm. Sử Vân đưa chiếc vali bạc cho Dương Hải. Dương Hải mở vali, nhìn thấy trong vali có vài loại thuốc, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, đập vali xuống đất, tất cả thuốc trong hộp rơi ra ngoài và rơi xuống đất, ống nghiệm vỡ tan, thuốc chảy khắp nơi. Đồ đàn bà đê tiện, cô còn dám giở trò với tôi. Dương Hải gầm lên, thô bạo tung một cú đấm, đập thẳng vào mặt Sử Vân. Tốc độ của Dương Hải quá nhanh khiến Sử Vân không kịp né tránh, nhìn thấy đối phương càng ngày càng gần mình, sắc mặt Sử Vân tái mét. Ngay khi nắm đấm của Dương Hải chuẩn bị đánh Sử Vân, Toàn Dũng bất ngờ xuất hiện, anh ta kéo Sử Vân thật mạnh để Sử Vân né được cú đấm của Dương Hải. Dương Hải cũng ở lúc này, nhìn rõ mặt người nọ, đồng tử co rụt lại. Sát đao, nơi nào cũng có các người, thật là bám dai như đĩa từ tỉnh Tân tiến tới đây. Lần này là tôi cùng tôi tên họ Trương có mối hận cá nhân, tốt hơn hết các người không nên xen vào. Đừng giả vờ, Toàn Dũng hừ lạnh một tiếng. Lời anh để lại trong Gaza không giống như lời anh nói bây giờ. Để lại tin nhắn gì, Dương Hải vô thức chất vấn. Ánh mắt nghi ngờ của Dương Hải khiến trái tim Toàn Dũng chấn động, bởi vì anh ta có thể thấy giọng điệu và biểu cảm hiện tại của Dương Hải không phải giả vờ. Nhưng bây giờ không phải lúc Toàn Dũng cân nhắc chuyện này, anh ta nhìn chằm chằm Dương Hải. Anh rốt cuộc là ai, mục đích của anh là gì? Tôi chỉ đang tìm người tên họ Trương để lấy một thứ. Chuyện này không liên quan gì đến sát đao của các người. Tôi khuyên các người đừng có tọc mạch, trước giờ tôi chỉ giết con tin thôi, đã nể mặt mũi các người lắm rồi. Nhìn sát đao có chút sợ hãi, vài người một người anh ta không sợ, nhưng ở đây có 7 người, Dương Hải còn chưa hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên tự nhiên không muốn ra tay. Toàn đội, anh ta đã đập tan những độc dược đó rồi. Sử Vân hét lên, đập vỡ, Thượng Toàn Dũng vẻ mặt nghỉ hoặc trong tiềm thức nhìn về phía chiếc vali màu bạc bên cạnh, liên thấy một ít linh dược hỏng. Trước cửa kho hàng vang lên một tiếng cười, đập tan hết đi, nếu không, giữ những ống nghiệm đựng đầy trà đá này có ích lợi gì. Khi âm thanh này vang lên, cả người Dương Hải đều nhìn về phía cửa kho. Nhìn thấy Trương Thác đang đứng trước nhà kho ôm Lâm Ngữ Lam trong tay, người vẫn đang hôn mê. Trương Thác, Dương Hải nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Thác. Tên họ Trương, ý của anh là gì? Sử Vân cũng nhìn chằm chằm Trương Thác, cách Trương,